Thiên giới hoàng hậu. Chương 106. 3. Nàng khẽ gọi, ngẩng đầu nhìn giữa không trung, quả nhiên trong nháy mắt, chỉ thấy một nam tử áo màu bạc ngồi ngay ngắn ở trên ghế gãy hồ cầm, nhanh chóng rơi xuống bên cạnh nàng, hai người song song rơi xuống, tiếng đàn dung hợp, ăn ý như vậy, dường như là tiếng đàn đẹp nhất trời đất này. Hai người không chỉ tiếng đàn giao hòa, chính là y phục trên người, cùng thần tình đều giống nhau, đạm nhiên xuất trần, phiêu dật như gió. Tiếng đàn đầu tiên là nhu hòa, như gương mặt xuân phong hơn người, ấm áp, làm cho người ta muốn ngủ, chậm rãi thấm vào một cổ thấm lạnh gió thu, cuối cùng tiếng đàn đột ngột biến đổi, mãnh liệt nổi lên, những người kia lúc trước bị mê hoặc tâm trí, trong nháy mắt chỉ cảm thấy trong lòng co rút đau đớn, như có vô số kim nhỏ đâm vào trong tim. Mạc Sầu cùng Mạc Ưu lập tức thu lại thần khí, lui đi sát khí, tiếng đàn này chính là sát nhân. Chỉ cần tâm thần quy lại làm một, cả người ôn hòa, liền sẽ không bị cầm gây thương tích. Mà thủ hạ của Ngân Hiên, vì Mạc Sầu và Mạc Ưu đã căn dặn qua bọn họ, bởi vậy đám người bên này lại bình an vô sự. Nhìn 1000 tinh binh trưởng Tôn Trúc mang đến, rất nhiều người ngã xuống đất, không ngừng co quắp trên mặt đất, rất nhanh miệng mũi liền chảy hết máu mà chết. Mà bên kia thủ bị quân cũng đã chết rất nhiều. Các cô nương Xuân Phong lâu có mấy người bị phòng giữ quân giết, những người còn lại sắc mặt sớm trắng bệch, hai mắt khủng hoảng, nhìn chằm chằm hết thảy trước mắt. Thế cuộc cuối cùng hoàn toàn bị Thanh Giao cùng Vô Tình khống chế được. E rằng tiếng đàn Thanh Giao còn chưa tu luyện thành công, thế nhưng của Vô Tình lại là một lợi khí sát nhân, ở dưới tiếng đàn của hắn sao có thể lưu lại mạng sống chứ? Chỉ ngoại trừ trình độ nội lực mạnh mẽ đến vô cùng, mới có thể không bị tiếng đàn ảnh hưởng. Giống như Ngân Hiên cùng trưởng Tôn Trúc, tiếng đàn lại không thể khiến bọn hắn bỏ mạng. Nhưng 1000 binh lính trong chớp mắt không chết cũng bị thương, còn có 2000 thủ bị quân, đều thương vong vô số, trưởng Tôn Trúc lòng nghẹn lại, tâm trạng rối loạn, liền để cho Ngân Hiên có cơ hội, lập tức không chậm trễ, một chưởng đánh tới. Trưởng Tôn Trúc mắt thấy chưởng phóng đến, ngay lập tức tránh, nhưng vẫn là chậm nửa nhịp, cuối cùng bị đả thương, rơi xuống đất, miệng phun ra một ngụm máu tươi. Ngân Hiên dương lên tay chuẩn bị giết trưởng Tôn Trúc. Lúc này, Vô Tình cùng Thanh Giao thu hồi tiếng đàn, ánh mắt trầm xuống, chậm rãi mở miệng. Đừng đánh, lập tức mang người đi đi. Nhất thời không được giết trưởng Tôn Trúc, động tĩnh ở đây, chỉ sợ sớm đã kinh động tới người ở kinh thành, không nên dây dưa thêm, đến lúc có nhiều quân lính tới, bọn họ khó có thể thoát thân, mặc dù các nàng thoát thân không khó, chỉ sợ mấy cô gái thanh lâu kia không chạy được. Mà nàng không muốn các nàng ấy toàn bộ phải bỏ mạng. Lời nói Thanh Giao vừa dứt, Ngân Hiên lập tức phục hồi lại tinh thần, vung tay lên, Niệm Giao cùng Tú Bà rất nhanh dẫn các cô nương Xuân Phong lâu lên xe ngựa. Hôm nay nhất định phải đem những nữ nhân này ra khỏi Phượng Phần Thành, bằng không chỉ có một con đường chết. Mà giờ khắc này cửa thành chỉ sợ đã đóng từ lâu, chỉ có cách xông thẳng ra. Đoàn người hạo hạo đảng đảng, trùng trùng điệp điệp mạnh mẽ, ly khai Xuân Phong lâu. Trên ngựa, dẫn đầu chính là Thanh Giao, ngồi bên trái nàng chính là Vô Tình, Thanh Phong theo sát phía sau hắn. Bên phải nàng là Ngân Hiên, phía sau cũng có mấy tên thủ hạ đi theo, hai người nam tử này đều xuất trần bất nhiễm, thoát tục, quanh thân lãnh sát, hơn nữa đều quay đầu nhìn nàng. Bất quá lúc này, nàng không muốn nhiều lời, toàn lực ứng phó với sát cơ đang đến gần mới là cần thiết. Trong màn đêm, trên đường cái Phượng Phần Thành một mảnh điêu tàn, hai bên đường phố, đèn lồng nhẹ lay động, không khí đã yên lặng, sự náo nhiệt lúc nãy đã không còn, chỉ còn lại một mảnh lạnh lẽo. Cửa hàng hai bên đường đều đóng cửa, toàn bộ Phượng Phần Thành bị bao phủ bởi một cổ khí tức áp lực. Chuyện Xuân Phong lâu có người ám sát Dận Vương gia, từ lâu đã truyền khắp toàn bộ Phượng Phần Thành, từng đội binh tướng mạnh mẽ đi lại trên đường phố, từ người bán hàng rong, đến bách tính đi dạo trên phố buổi tối, đều sớm bị dọa trốn về nhà. Ai dám ở trên đường đi dạo, chỉ sợ chẳng may bị bắt gặp sẽ trở thành phần tử loạn đảng bị xử tử. Cửa thành, quả nhiên đã đóng. Người thủ thành cao đứng trên cao, trừng mắt nhìn đám người phía dưới. Thanh Giao vung tay lên, Mạc Sầu cùng Mạc Ưu bay lên trời. Trong đêm tối, hai người như hai con dao long bay lên, hướng thẳng trên trời, chớp mắt biến ra vũ khí, thẳng đánh về phía binh lính canh cửa thành, mà tên binh lính kia vung tay lên, từ phía sau xuất hiện rất nhiều binh sĩ. Xem ra người ta đã sớm chuẩn bị a. Bất quá nếu các nàng có thể gây thương tổn cho 1000 tinh binh cùng 2000 thủ bị quân, những người này tự nhiên cũng không đáng để tâm. thủ hạ của Ngân Hiên cũng phi thân lên đi trợ giúp Mạc Sầu cùng Mạc Ưu, mà phía dưới cửa thành, hai người lao ra, lúc này đây, căn bản không nên để Thanh Giao động thủ. Hai nam nhân một tả một hữu đồng thời mở miệng, để bọn ta đi. Thân hình vụt lóe, người đã bay lên không, chưởng phong đánh ra như lôi điện, chớp mắt đánh bại rất nhiều người, Ngân Hiên xẹt qua mọi người, một chưởng đánh về phía cửa thành, mười phần lực đạo, chỉ nghe cửa thành oanh một tiếng nổ, đổ ầm xuống. Mà vô tình cùng Ngân Hiên lại xoay người ngồi bình ổn trên tuấn mã. Thanh Giao vung tay lên, trầm giọng mở miệng, đi mau. Trên tường thành Mạc Sầu không dám ham chiến, tuy nói bọn họ không sợ những người này, thế nhưng nếu trì hoãn nữa, chỉ sợ sẽ có thêm rất nhiều người tới đây. Đoàn người hạo hạo đảng đảng ra khỏi thành, thẳng hướng Hoàng Viên Quốc. Mà sau khi các nàng vừa ly khai, cửa thành liền xuất hiện một vị tướng quân dẫn theo một vạn binh lính, nhìn đại môn trống rỗng, chỉ có thể thở dài. Những người này thật là lợi hại, không chỉ khiến Dận Vương gia bị thương nặng, còn đã thương Thái Tử gia, lúc này cho dù có đuổi theo, chỉ sợ sẽ có thêm càng nhiều binh tướng thương vong. Vì sao những người đó đối với trưởng tôn Trúc Thái Tử cùng Dận Vương gia lại như vậy? Chẳng lẽ là hai vị chủ tử chọc tới người ta, tướng quân kia cảm thán, người nào không chọc, lại chọc tới những người đó. Xe ngựa phi nước đại, bọn họ đã ly khai Phượng Phần Thành rất xa, lúc này đang ở chân núi. Thanh sơn lục thủy, non xanh nước biếc, sương mù sáng sớm mang theo hơi ẩm, thẩm thấu toàn bộ một mảng xanh ngát, tươi mát động lòng người. Mọi người chiến đấu hăng hái đến nửa đêm, lại thêm nửa đêm đi đường, đều mệt chết đi, mau chóng xuống ngựa, ngồi xuống đất. Những cô nương kia, tuy rằng lúc trước kinh hách quá độ, nhưng về sau ở trong xe ngựa ngủ, lúc này trời đã sáng, nhao nhao xuống xe ngựa, chỉ thấy trong buổi sớm đầy sương, trong thanh sơn lục giả, núi xanh đồng cỏ xanh, thoáng cái xuất hiện nhiều công tử tuấn tú như vậy, mỗi người đều bất phàm. Đêm qua chỉ lo hoảng loạn, căn bản chưa kịp rõ những người này, hiện tại vừa nhìn, gò má không khỏi ửng hồng, phương tâm, tâm hồn thiếu nữ, đại động. Đáng tiếc những người này thân thủ lợi hại, đều là những người đi theo chủ tử, hoàn toàn không để ý, làm như không phát hiện ánh mắt của những nữ nhân kia. Thanh Giao tìm một chỗ sạch sẽ ngồi xuống, Mạc Sầu cùng Mạc Ưu bởi vì trên mặt có bụi bẩn, liền đi đến bờ sông rửa mặt. Thanh Phong đẩy Vô Tình đi tới, trên khuôn mặt tinh tế của Vô Tình, nhìn chưa ra chút nào tức giận hoặc sinh khí, con ngươi tường hòa, chậm rãi mở miệng, ngươi quả nhiên đến nơi đây. Cảm ơn ngươi Vô Tình. Thanh Giao ôm nhu mở miệng, đêm qua nếu không phải Vô Tình tới, chỉ sợ các nàng không thể dễ dàng thoát thân như vậy, nghĩ đến đây, trên mắt không khỏi hiện lên vẻ áy náy. Lúc trước không nên rời cốc mà không nói với ngươi, ta là sợ. Lời của nàng còn chưa dứt, Vô Tình giơ tay lên, ngăn trở nàng nói tiếp, kỳ thực nàng muốn nói cái gì, hắn đều biết, mà hắn không cần nàng áy náy, mỗi người đều có chuyện nên làm, hắn làm sao lại trách nàng chứ? Được rồi, kế tiếp ngươi định làm như thế nào? Vô Tình ôn nhu mở miệng, ánh mắt tựa như thanh hồ, hồ nước trong, tạo nên tầng tầng sóng lớn, khiến người ta không thể rời tầm mắt. Cả người hắn phiêu dật như tiên tử, cho dù ngồi ở xe lăn, hoàn toàn không ảnh hưởng gì đến khuôn mặt hắn, những nữ nhân xuân phong lâu kia, ngây người nhìn, có người còn nói thầm, người này đẹp quá a, là ai a? Các nàng là người trong thanh lâu, tự nhiên không biết đến Vô Tình, bởi vậy cũng không cảm thấy hắn đáng sợ. Nếu là người bình thường, nhìn thấy hắn, sớm bị dọa chạy. Thanh Giao trầm tư một chút, nếu như bây giờ trở về Vô Tình cốc, nội tâm luôn luôn có điểm không cam lòng, thế nhưng Phượng Phần Thành nhất định đề phòng nghiêm ngặt, e là phải cẩn thận đối phó. Ta định tới Hoàng Viên Quốc phía trước một chút, sau này tính tiếp. Thanh Giao tiếng nói vừa dứt, Vô Tình không nói gì, chỉ cùng ngồi ở một bên, hai người không tiếng động, nhìn vô cùng ấm áp. Thế nhưng có ánh mắt khác từ xa nhìn tới, mặc dù Thanh Giao không ngẩng đầu lên, cũng biết đó là ánh mắt Ngân Hiên, bất quá hắn đến tột cùng là người nào vậy. Ở trong trí nhớ của nàng tự hồ cho tới bây giờ chưa từng thấy qua người này, hơn nữa ánh mắt hắn chung quy ẩn hiện vẻ đau lòng, Thanh Giao ngẩng đầu nhìn sang. Chỉ thấy xa xa Ngân Hiên một thân trường bào ngồi trên một tảng đá lớn, gió khẽ thổi làn tóc, nhẹ nhàng bay bay, nỗi buồn dày đặc như bao phủ cả người hắn, nhưng vẫn ngồi ở trên tảng đá lớn không nhúc nhích, hai mắt nhìn xa xăm, cả người lộ ra một cổ cô đơn quạnh quẽ. Nhớ tới hắn vì mình rước lấy họa, hắn không chỉ không trách nàng, trái lại còn trợ giúp nàng, nàng tuy rằng không nhận ra hắn, nhưng có thể khẳng định một việc. Hắn nhất định là biết nàng, như vậy hắn hiện tại, chẳng lẽ là Dịch Dung, hắn có thể là ai? Trong đầu trước sau nghĩ lại một lần, nếu là người thích mình, kỳ thực cũng không có mấy người, ngoại trừ trưởng Tôn Trúc luôn mồm nói thích nàng, còn có yêu nghiệt Sở Thiển Dực, cuối cùng chính là Hoàng thượng, bất quá Hoàng thượng là không thể nào, bởi vì hắn sao có thể rời kinh thành, như vậy Ngân Hiên là cái tên yêu nghiệt Sở Thiển Dực kia sao? Nghĩ đến khả năng này, Thanh Giao liền đứng lên, nàng thiếu hắn một món nợ lớn. Vô thanh vô tức tiêu sái đến trước mặt Ngân Hiên, nhẹ nhàng dừng lại. Mà phía sau của nàng, vô tình như trước diện vô biểu tình, chỉ là trong con ngươi chợt lóe lên nỗi buồn nhẹ, Thanh Phong đẩy công tử đi qua một bên đi ngắm phong cảnh, không muốn làm cho hắn khó chịu nữa. Vô tình ngồi ngay ngắn ở xe lăn, nhìn Khinh Sơn Tế Thủy xa xa, có thể hiểu là non nước nhìn xa trông rất nhỏ, bao phủ trong tầng sương mù, mơ hồ hư vô. Mọi chuyện đều như một giấc mộng. Khi còn bé, theo sư phụ dạy hắn Vô Tình, dạy hắn nếu không phải người trong lòng, liền ghét bỏ, liền giết, cơ hồ là từ đó trở đi, tên của hắn đều được mọi người biết đến, chỉ cần nhắc tới Vô Tình, người lớn trẻ nhỏ đều sợ hãi. Vốn là tự mình có điểm bất an, thế nhưng dần dần lại quen rồi. Nhưng đến khi lớn lên, mới biết được hắn và tất cả mọi người xa cách, đáy lòng có chút tịch mịch, ngay cả một người bạn cũng không có. Bởi vì khuôn mặt hắn đẹp, cùng với việc luôn ngồi trên xe lăn, bởi vậy rất nhiều người khi vừa liếc nhìn hắn, liền biết ngay lai lịch của hắn. Thẳng đến khi vì Tiểu Ngư Nhi mà cứu nàng, nàng không chỉ không sợ hãi hắn, nhưng lại muốn bái hắn làm thầy. Từ sau lần đó, không có ai biết, hắn là có chút hưng phấn nho nhỏ, bởi vì trên đời này rốt cuộc có người không hề sợ hắn, hơn nữa không coi hắn là quái vật. Chỉ là không nghĩ tới, nàng cư nhiên xông vào Vô Tình cốc, hơn nữa lại ở trong cốc không chịu đi. Dần dần sự ngang tàn kiêu ngạo, kiên cường của nàng hấp dẫn hắn, khiến hắn khi không có chuyện gì làm, trong đầu lại hiện lên hình ảnh nàng. Đến lúc đó hắn mới biết, là tự mình động lòng, không phải vì tịch mịch. Bây giờ nhìn nàng dùng khuôn mặt tươi cười đó với người khác, đáy lòng liền dâng lên một trận chua xót, nhưng không muốn làm nàng khó xử, chỉ cần nàng vui vẻ là được rồi, ông trời để cho hắn gặp được nàng, đã là chuyện không thể thay đổi, có lẽ hắn vẫn nên là một người đơn thuần, đơn giản không toan tính, bởi vì nàng thích người đơn thuần. Gió khẽ thổi, trên mặt Vô Tình hiện vẻ yếu ớt khó thấy, đôi mắt sáng ngời như bị sương mù che lấp. Xa xa, Thanh Giao đứng cạnh Ngân Hiên, chậm rãi mở miệng. Ngân Hiên, ngươi đến tột cùng là ai? Ta cảm giác chúng ta quen nhau. Ngân Hiên nghiêng đầu, một nửa khuôn mặt bị che lấp, mà một nửa gương mặt kia đẹp đẽ không gì sánh được, đôi mắt kia âm u thâm trầm như đại dương mênh mông. Khóe môi thản nhiên cười, nhẹ nhàng mở miệng, ngươi nghĩ nhiều rồi. Vì nữ nhân trước kia ta thích, rất giống ngươi, vì thế ta từ trên người ngươi mà thấy được bóng dáng của nàng. Ngân Hiên nói xong, không hề nhìn Thanh Giao, quay đầu nhìn ngọn núi phía xa, ánh mắt một mảnh sương mù, làm cho người ta nhìn không ra lời hắn nói là thật hay giả. Thanh Giao cũng lười đi tính toán, thế nhưng lần này nàng ở Xuân Phong Lâu gây tai họa lớn như vậy, làm hại hắn mất đi sản nghiệp, hơn nữa còn khiến những cô nương này cắt không có chỗ đặt chân. Về chuyện Xuân Phong Lâu, ta rất xin lỗi, ta sẽ bồi thường tất cả tổn thất. Không cần, dù sao ta ở một chỗ cũng khá lâu rồi, đang muốn đổi sang nơi khác kinh doanh. Ngân Hiên nhàn nhạt lên tiếng, cư nhiên cự tuyệt đề nghị của Thanh Giao, bất quá cho dù hắn không muốn, Thanh Giao cũng không phải cái loại người lòng tham không đáy, bởi vậy một chọn chọn mi, nhìn phía Mạc Sầu đang đi tới. Mạc Sầu, hiện ở trong tay còn có bao nhiêu bạc? Mạc Sầu vừa nghe, liền biết chủ tử là muốn bồi thường bạc cho người ta, Xuân Phong Lâu kia bị hủy, những cô nương này cũng cần có nơi để đi, cũng phải an bài thỏa đáng, tiểu thư làm như vậy, cũng là có lý, lập tức cung kính mở miệng,